Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 516, Phan Lị Nhi. Phù Văn, vỡ vụn, kim tự tháp, vỡ vụn, ta làm xong tất cả chuẩn bị, thần lực ngưng kết thành lưới, chỉ chờ nguyện vọng cây xuất hiện, nếu nó muốn thoát ly gông cùm xiềng xích, bay về phía không cũng biết phương xa, tự nhiên ta sẽ đem nó một mực bao phủ. Một điểm cuối cùng hắc ám thần lực cũng tiêu tán hầu như không còn. Một gốc chỉ có mấy chục cm cao cây cối xuất hiện tại trước mặt của ta. Phía trên treo đầy đủ loại đóa hoa, trái cây, hộp quà, thậm chí còn có ngôi sao. Cũng nói không ra nó đến cùng là cái gì cây. Nếu nói là bách, phiến lá lại như châm. Nếu là lòng, lá tùng lại bằng phẳng. Quái dị nhất là nó tất cả cành đều thật chặt khép lại. Phảng phất nụ hoa, ngay tại tất cả chế ước biến mất một sát, nguyện vọng cây bỗng nhiên tản ra vô tận hào quang, một loại giống như uy năng lại không phải uy năng khí tức. Nhàn nhạt lan ra, mặc dù đạm bạc, lại sâu sắc, mênh mông nhưng không có thể chống đỡ ngự. Nửa cái ếch xanh thần ở bên cạnh cẩn thận đề phòng. Như nguyện vọng cây thật rời đi, hắn tin tưởng ta tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyện vọng cây cũng không hề rời đi, mà rung động, ta lệ rơi đầy mặt. Tại nguyện vọng cây run rẩy một sát, ta đã hiểu nó yêu thích, nó căm hận, nó bi thương. Nguyện vọng cây cành lá lượn quanh, phát ra êm tai tiếng nhạc, phảng phất chuông bạc đinh đương, lại giống như cổ cầm leng keng. Nó cành lá có chút run rẩy, mỗi một lần rung động, lại đều ứng đối lấy tim đập của ta. Nó tại cùng ta phụ sướng, ta nhẹ nhàng đưa tay ra đi, nguyện vọng cây không có tránh đi ta đụng vào, mà giống một đầu chó con giống như, nhẹ nhàng, mang theo một chút do dự vươn một cành cây, tay của ta, cầm tràn đầy xanh tươi cành lá nhánh cây, nguyện vọng cây bỗng nhiên chấn động lên, mơ hồ tiếng nhạc, trong nháy mắt cao, hào quang năm màu phát ra, huy hoàng mà sán lạn. Nguyện vọng cây tại thời khắc này óng ánh sáng long lanh. Không nói ra được mỹ lệ thần thái. Ta biết, nó thức tỉnh, mặc dù nó là một món kỳ diệu bảo vật. Thậm chí ngay cả trí cao thần cũng vô pháp trưởng khống nó. Là hắc ám thần hệ lại có 4 vị trí cao thần. Nguyện vọng cây dù cho lại thần kỳ, cũng vô pháp đồng thời cùng 4 vị trí cao thần chống lại. Cho nên, nó lựa chọn ngủ say. Mà bây giờ, tất cả gông cùm xiềng xích toàn bộ biến mất. Nó thế là liền thức tỉnh. Vô số quang hoa tràn ngập. Trong hư không ngưng kết thành thực chất. Phảng phất phi thiên hoa mang. Trên không trung nhu hòa phất phới. Đúng lúc này, ta dưới chân hoàng kim đại lục một lần nữa bắt đầu rung động. Ta minh xác cảm thấy nguyện vọng cây thân mật. Phảng phất lạc đường chó con tìm được chủ nhân. Lại phảng phất lạc đường tha hương người xa quê gặp được thân nhân. Theo quang hoa ngưng kết thành băng rua bay múa, nguyện vọng cây quang mang càng ngày càng thịnh, không chút nào cũng không lóa mắt. Ta lặng lặng nhìn thấy, nguyện vọng trên cây bỗng nhiên bạo phát ra 9 đầu huy hoàng kim sắc quang mang. 9 đạo huy hoàng quang mang trên không trung gào thét xoay quanh, phảng phất có sinh mệnh uốn lượn xoay quanh. Ngay tại mắt của ta dần dần mê ly, 9 đạo quang hoa lao xuống dưới, sau đó, trực tiếp tiến vào nguyện vọng cây. Nguyện vọng cây tại thời khắc này bảo khí tường thụy, lưu quang bay diễm, có vô cùng thơ ca tụng du nhu bay lên. Toàn bộ nguyện vọng cây một chút trở nên mờ đi, sau đó bay múa quang diễm, lại bổ sung đi vào, đem hình thành một thực thể. Thậm chí ngay cả ta đã từng đạt được cây kia cây thông Noel. Cũng phát ra, đinh đinh làm thanh âm nổi lên. Trực tiếp đầu nhập vào nguyện vọng cây. Nó nguyên bản là nguyện vọng cây một cây chạc cây. Bây giờ trở về. Cũng không gì đáng trách. Khi tất cả quang diễm bệnh trùng tơ toàn bộ thu liễm. Thơ ca tụng âm thanh càng phát cao. Sau đó lại bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ không gian đột nhiên ngưng kết bất động. Liền ngay cả thời gian cũng đình chỉ trôi qua, quen thuộc thê lương mà tuyệt vọng gào khóc, lại một lần nữa trong hư không vang lên. Đầu tiên chính là hoàng kim đại lục hắc ám thần hệ. Kế phì nhiêu chi thần vẫn lạc, nguyện vọng chi thần cũng vẫn lạc. Cho dù là tứ đại chí cao thần, bọn họ chỗ dung hợp nắm giữ nguyện vọng pháp tác, cũng giờ khắc này tách ra, phảng phất biết đồ lão mã, đầu nhập vào nguyện vọng cây, ngàn vạn thế giới cũng bắt đầu rung động, tất cả nguyện vọng thần tác, đều nghe được chủ nhân triệu hoán, vô luận ai, xuống đến nhỏ yếu nhất thần chỉ, lên tới chí cao thần, tất cả nguyện vọng thần tác, toàn bộ thoát ly trưởng khống, trở về đến nguyện vọng cây. Vô số tinh đấu ở trên bầu trời vẽ ra mỹ lệ quỹ tích, không nói ra được động lòng người. Mỗi một tinh đấu trượt xuống đều mang ý nghĩa một vị thần chỉ vẫn lạc. Ta mê say nhìn đây hết thảy, tuyệt vọng tiếng kêu gào tại tai ta bên trong không nói ra được dễ nghe. Nguyện vọng cây phảng phất một đứa bé đang thỏa mãn về sau rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Ta cảm thấy nguyện vọng cây thỏa mãn, chăm chú tụ lại cùng một chỗ nhánh cây, rốt cục chậm rãi tách ra, mà kỳ quái nụ hoa, cũng có chút đã nứt ra một đường nhỏ. Lòng ta bỗng nhiên cuồng loạn, đó là cái gì? Tóc dài đen nhánh, ta nhắm chặt mắt lại, cơ hồ không dám nhìn tới. Thơ ca tụng âm thanh càng ngày càng phiêu miểu, lại quanh quẩn ở bên tai. Quang diễm ngưng kết thành các loại mỹ lệ đồ án, trong hư không chiếu lấp lánh. Xoay chậm chậm, nhánh cây, phảng phất là nữ nhi ra cánh tay, run rẩy mở rộng, khi tất cả nhánh cây toàn bộ mở rộng ra, tất cả âm thanh đều biến mất, bởi vì, nụ hoa cũng mở ra, từ nhánh cây tụ lại thành nụ hoa, mở ra, giờ khắc này, ta lệ rơi đầy mặt, tại nụ hoa bên trong nằm ngang lấy một người, tóc dài buông xuống, tinh mâu đóng chặt, hơi lộ ra trương bên mặt. Đã để ta nhận ra nàng tới. Đúng vậy, chính là Phan Ly Nhi. Mặc dù tóc dài không còn là ta trên địa cầu quen thuộc màu đen, mà thành xanh nước biển. Mặc dù làn da trắng nõn đến gần như trong suốt, còn lộ ra yếu ớt tái nhợt. Là, chính là Phan Ly Nhi. Ta lệ rơi đầy mặt. Công chúa đang ngủ say tại hương hoa bên trong. Tại trong gió mát, một hèn mọn thanh âm vang lên. Nàng một mực tại ngủ say, đang say giấc nồng chờ đợi, cho đến có một ngày, tuổi trẻ vương tử, cưỡi màu trắng tuấn mã, chém ra tất cả bụi gai, đi tới đóa hoa bên cạnh, hai đầu đáng chết, to mọng thanh hoa thối, không biết lúc nào nhẹ nhàng đứng ở nguyện vọng bên cây bên trên trong bóng tối. Thanh âm trầm thấp mà giàu từ họ, tuổi trẻ cuối cùng vương tử đi tới đóa hoa một bên. Thế là hoa tươi liền nở rộ, đại địa cũng theo đó vui vẻ rung động, làm hoa tươi nộ phóng. Tuổi trẻ vương tử mới phát hiện, nguyên lai người yêu, đang chìm ngủ ở đóa hoa bên trong, đang chìm ngủ chờ đợi hắn đến. Nửa cái ếch xanh thần thanh âm không nói ra được dụ hoặc. Mỹ lệ công chúa a, nàng còn không biết vương tử đã đến, nàng vẫn tại ngủ say. Tuổi trẻ vương tử chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Ta không để ý đến nửa cái ếch xanh thần hồ ngôn. Loạn ngữ, nhẹ nhàng đi tới Phan Ly Nhi bên người. Một chân quỳ xuống, cầm tay của nàng, bàn tay nhỏ của nàng băng lãnh, mềm mại như bông vải. Phảng phất không có xương cốt đồng dạng, xuyên thấu qua trắng nõn làn da. Ta thậm chí thấy được màu xanh kinh mạch, ở trong đó chảy xuôi. Đều yêu thương, đáng thương công chúa. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể ngủ say. Nửa cái ếch xanh thần thanh âm trầm thấp xuống, nói nội dung lại làm cho ta muốn giết chết hắn. Là, vương tử đã tới. Nửa cái ếch xanh thần thanh âm cực độ mê hoặc. Chỉ cần đạt được vương tử hôn, công chúa liền sẽ tỉnh lại. Ta trợn nhìn nửa cái ếch xanh thần một chút. Chẳng qua, được rồi. Hắn chỉ có nửa người dưới, không có nửa người trên. Ta không cho rằng hai đầu to mọng thanh hoa thối có thể nhìn thấy ta bạch nhãn. Hôn, nửa cái ếch xanh thần thanh âm có chút hưng phấn. Phảng phất là tiểu hài tử đang nghe chuyện cổ tích lúc hưng phấn đồng dạng. Vương tử cúi người đi. Hôn lấy công chúa. Sau đó công chúa liền tỉnh lại. Từ đây hai người trải qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Ta không để ý tới hắn. Toàn thân thần lực bành trướng. Quán chú đến Phan Ly Nhi trong cơ thể. Là, nàng vẫn không có tỉnh lại. Cái này khiến sắc mặt của ta khó coi. Đây rốt cuộc là thế nào? Vương Lân, ngươi vì cái gì không hôn nàng đâu? Nửa cái ếch xanh thần dài dòng văn tự nói hơn nửa ngày. Lúc này cũng rốt cục tiết khí. Ta đều nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi hôn nàng, nàng liền sẽ tỉnh lại. Xin nhờ, chúng ta đều thần chỉ. Ta cho nửa cái ếch xanh thần một ngươi rất ngu ngốc a ánh mắt. Mặc dù hiện tại ta thân thể này tuổi tác không lớn, là cũng qua nghe chuyện cổ tích tuổi tác, ta có chút thở dài. Vương tử hôn lấy công chúa, từ đây trải qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Là ngươi ngu ngốc rồi, vẫn là ta ngớ ngẩn. Nửa cái ếch xanh thần ta ác mỉm cười, tiếng cười kia để cho ta cảm giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Mặc dù ta không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ta chỉ biết là một chuyện. Cái kia đáng chết to mọng thanh oa thối cười nhẹ, đó chính là ngươi chỉ có thể hôn nàng. Chỉ có ngươi hôn, tràn đầy yêu thương hôn, nàng mới có thể tỉnh lại. Ta ngơ ngác nhìn nằm Phan Ly Nhi, vậy mà tâm động, nửa cái ếch xanh thần nói. Là thật sao? Đáng chết, dù sao hôn một chút cũng sẽ không người chết. Ta nhắm chặt mắt lại, quá khứ hết thảy, đều chậm rãi nổi lên trong lòng. Đã từng hứa hẹn, cùng nàng bi thương, nàng luôn luôn đem mình xinh đẹp nhất một mặt hiện ra cho ta. Dù là vừa mới rơi lệ, nhất là để cho ta không cách nào khống chế rơi lệ. Vẫn là pho tượng hạ một câu. Vương Lân, ta yêu, ta đang chờ ngươi. Đôi môi tựa hồ đụng phải cái gì? Băng lãnh lại mềm mại, còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Là cái gì? Ta vì cái gì thưởng thức được nồng đậm cay đắng bên trong lại có nhiệt liệt ngọt ngào? Vương Lân, ta yêu, ta đang chờ ngươi. Một thanh âm ôn nhu như mộng ảo vang lên, trầm thấp như linh hoạt kỳ ảo huyền âm, lại chân thật như vậy. Ta không che giấu chút nào mình đầy mặt nước mắt, thậm chí đều khinh thường lau, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt. Sau đó, lần nữa ta hôn lấy qua. Đúng vậy, Phan Ly Nhi thật tỉnh. Ta quán chú tiến vô tận thần lực đều không thể đưa nàng tỉnh lại. Là cái hôn này, lại làm cho nàng tỉnh lại. Thật là ngươi sao? Phan Ly Nhi mí mắt khẽ run. Còn không có mở mắt ra liền nhẹ giọng hô lên. Ta nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực. Đúng vậy, là ta tới. Phan Ly Nhi cố gắng ngẩng đầu lên. Hai mắt chậm rãi mở ra. Cặp kia là ta mà thành đen nhánh trong con ngươi. Tràn đầy tình ý giạt giáo. Ngay một khắc này, nguyện vọng cây điên cuồng sinh trưởng. Chỉ trong nháy mắt, liền đạt tới vạn mét cao. Mỗi một cái lá cây đều phát ra thanh thúy vui sướng tiếng ca. Quang diễm cũng theo đó phát ra. Ân, ta quyết định, ta yêu chuyện cổ tích. Chưa xong còn tiếp. Phù văn, vỡ vụn. Kim tự tháp, vỡ vụn. Ta làm xong tất cả chuẩn bị. Thần lực ngưng kết thành lưới. Chỉ chờ nguyện vọng cây xuất hiện. Nếu nó muốn thoát ly gông cùm xiềng xích, bay về phía không cũng biết phương xa, tự nhiên ta sẽ đem nó một mực bao phủ. Một điểm cuối cùng hắc ám thần lực cũng tiêu tán hầu như không còn. Một gốc chỉ có mấy chục cm cao cây cối xuất hiện tại trước mặt của ta. Phía trên treo đầy đủ loại đóa hoa, trái cây, hộp quà, thậm chí còn có ngôi sao. Cũng nói không ra nó đến cùng là cái gì cây. Nếu nói là bách, phiến lá lại như châm. Nếu là lòng, lá tùng lại bằng phẳng. Quái dị nhất là nó tất cả cành đều thật chặt khép lại, phảng phất nụ hoa. Ngay tại tất cả chế ước biến mất một sát, nguyện vọng cây bỗng nhiên tản ra vô tận hào quang, một loại giống như uy năng lại không phải uy năng khí tức nhàn nhạt lan ra, mặc dù đạm bạc lại sâu sắc mênh mông, nhưng không có thể chống đỡ ngự. Nửa cái ếch xanh thần ở bên cạnh cẩn thận đề phòng, như nguyện vọng cây thật rời đi, hắn tin tưởng ta tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyện vọng cây cũng không hề rời đi, mà rung động. Ta lệ rơi đầy mặt. Tại nguyện vọng cây run rẩy một sát, ta đã hiểu nó yêu thích, nó căm hận, nó bi thương. Nguyện vọng cây cành lá lượn quanh, phát ra êm tai tiếng nhạc, phảng phất chuông bạc đinh đương, lại giống như cổ cầm leng keng. Nó cành lá có chút run rẩy, mỗi một lần rung động, lại đều ứng đối lấy tim đập của ta.